Chương 2231, sinh bệnh tiên nhị, suối nước nóng này lại là phốc thông mà bốc lên lấy nước suối 10 phần thanh tịnh, mà lại là thủy khí mờ mịt, đây là một dòng suối nước nóng, nhìn xem một dòng suối nước nóng như vậy, để cho người ta đều có xúc động muốn đi vào ngâm. Bất quá dòng suối nước nóng này không phải để cho người ta đến tắm, trong suối nước nóng vậy mà sinh trưởng một gốc kỳ hoa, đây cũng không biết là kỳ hoa gì, đóa kỳ hoa này lại là cánh hoa rất bé nhỏ. Loại cánh hoa cong vòng lấy nhỏ bé hẹp dài này, nâng lên nhụy hoa 10 phần tươi tốt. So với cánh hoa thật nhỏ đến, nhụy hoa liền sinh trưởng quá tươi tốt, chỉ gặp từng đạo nhụy hoa vậy mà giống trâu dài vừa mịn, tất cả nhụy hoa đều buông xuống, vậy mà giống một cái nho nhỏ thác nước một dạng. Chính là một gốc kỳ hoa như vậy sinh trưởng tại trong ôn tuyền phốc thông này thời điểm, từ xa nhìn lại, cái này còn để coi là suối nước nóng đang phun trào lấy nước suối một dạng. Đóa kỳ hoa này giống như là nước suối dâng trào mà lên, nhìn có chút hùng vĩ, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đóa kỳ hoa này tự hồ có chút hữu khí vô lực, nửa đạp cái đầu, tựa như lúc nào cũng có khả năng ngã xuống một dạng. Ngay tại bên hồ hết sức kỳ lạ này, có một nữ tử ngồi ở trên mặt đá bên hồ, nữ tử này hai tay chống cằm, bộ dáng không yên lòng nhìn xem đóa hoa trong hồ kia. Nữ tử này mặc một thân váy dài màu lục nước hồ, dung mạo linh hoạt kỳ ảo, một đôi tú mục bao hàm linh khí. Nàng dung mạo thanh lệ, thoát tục siêu phàm, mặc dù không phải thiên tiên, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác 10 phần linh động, đặc biệt là nàng váy dài, nếu là nàng hành tẩu ở trong thâm cốc u thời điểm, bỗng nhiên để cho người ta thấy là một vị nữ thần trong núi đồng dạng, băng hỏa nộ hủy, thực sự hiếm thấy. Lý Thất Dạ tùy ý tại bên cạnh cô gái trên tảng đá ngồi xuống, cũng thuận nữ tử ánh mắt nhìn kỳ hoa trong hồ kia, nói ra, từng. Nữ tử này không quan tâm. Vẫn không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, tùy ý lên tiếng, Lý Thất Dạ cũng không quan trọng, nhìn xem gốc kỳ hoa này, nói ra, nhị này sinh trưởng rất khó, sinh tại băng hỏa hoạt tuyền, một khi rời đi, băng hỏa hoạt tuyền này hẳn phải chết, cho nên như muốn cấy ghép nhị này, cái kia nhất định phải là lấy đại thần thông đem băng hỏa hoạt tuyền cùng nhau cấy ghép tới, đúng nha, gốc băng hỏa nộ hủy này hính là trong cốc một vị trưởng bối cấy ghép tới, có mấy ngàn năm lâu, nữ tử này cũng gật đầu một cái. Y nguyên có chút không yên lòng, ánh mắt của nàng vẫn không có từ trong gốc kỳ hoa này dời đi mảy may, nó bị bệnh. Lý Thất Dạ tùy ý nói, ngươi cũng biết, ngay tại Lý Thất Dạ một câu tùy ý này đằng sau, nữ tử này lập tức xoay đầu lại, lập tức nhìn xem Lý Thất Dạ, lúc đầu có chút không yên lòng nàng lập tức hai mắt sáng lên, xem xét liền biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cũng hiểu dược lý. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Nữ tử có chút nhỏ hứng thú, vội hỏi, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn xem nữ tử, cười nói ra, hiểu một chút xíu, có đôi khi xem chút kỳ văn hỗn tạp đàm luận, cho nên đều hiểu một chút, Lý Thất Dạ lời này đã là rất khiêm tốn, dược lý đang đạo, giữa cả thế gian lại có mấy người so với hắn càng hiểu đâu. Hắn nhưng là người ở phương diện này nghiên cứu thời đại này đến thời đại khác, ngươi là ưa thích dược lý. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử, mỉm cười nói. Đúng thế. Nữ tử này bận bịu lên tiếng, đến hứng thú nói ra, ta từ nhỏ liền học dược lý, cũng thụ trưởng bối nhờ, chiếu cố gốc nộ hủy này, nó vẫn luôn sinh trưởng được thật tốt, chính là gần nhất không biết là làm sao vậy, nó đột nhiên ngã bệnh, ta cho nó chẩn bệnh, lại không thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào, không biết nó bị chính là bệnh gì. Nói đến đây, nữ tử rất có cảm giác bị thất bại, bởi vì nàng có tạo nghệ trên dược lý cực sâu. Nhưng lại bị một gốc băng hỏa nộ hủy như thế sở khốn nhiễu, nàng lật xem rất nhiều dược thư, vẫn là không thể tìm tới gốc băng hỏa nộ hủy này chỗ triệu chứng, nó không sinh bị bệnh. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nữ tử này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, không phải 10 phần tin tưởng lời này, nói ra, không phải ngã bệnh là cái gì, những ngày này đến nó đều là bệnh yếu xìu, khí cơ đại giảm, tựa như sắp chết đồng dạng, vấn đề không ở chỗ bản thân nó. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi là nó ngã bệnh, cho nên không thể tìm tới vấn đề, nếu như không phải ngã bệnh, đó là cái gì? Nữ tử này có chút ít không phục, tại trên dược lý thảo thuật nàng tạo nghệ tại trường sinh cốc tuyệt đối là khó có người cùng đánh đồng, chí ít thế hệ trẻ tuổi là như vậy, thậm chí có thể nói, tại toàn bộ vạn thống giới đều khó có người có thể cùng đánh đồng, hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm liền phủ định chính mình chẩn bệnh. Cái này đương nhiên để trong nội tâm nàng có chút ít không phục, nữ tử này tính cách ôn nhu hiền lành, đổi lại những người khác, lấy nàng thân phận như vậy, không phải quát lên Lý Thất Dạ, cũng sẽ cùng Lý Thất Dạ bắt đầu cãi cọ. Vấn đề xuất hiện ở trong băng hỏa hoạt tuyền. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vấn đề xuất hiện ở băng hỏa hoạt tuyền. Nữ tử này không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, nói ra, cái này sao có thể, băng hỏa hoạt tuyền cho tới nay đều là như vậy, chưa từng có biến qua, nó có thế có vấn đề gì, băng hỏa hoạt tuyền bản thân không có vấn đề. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, băng hỏa hoạt tuyền tới tân khách nhân, cũng chính là gốc băng hỏa nộ hủy này hàng xóm mới, cái này sao có thể. Nữ tử này không phải mười phần tin tưởng, nói ra, cái này, gốc băng hỏa nộ hủy này vẫn luôn là ta chiếu cố, chưa bao giờ phát hiện có đồ vật gì xâm lấn, có hay không, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi lấy bách thuật bì, học thạch căn, liệt băng đống thổ, đều là nghiên thành bụi phấn, vung tại trong băng hỏa hoạt tuyền, liền có thể đạt được đáp án, đây là thật hay giả. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, nữ tử này không khỏi do dự một chút, Lý Thất Dạ tề dược phối phương này, nàng cho tới bây giờ đều không có nghe qua, phải biết nàng là đại sư trên dược lý, quen thuộc công hiệu những dược thảo này, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ cười nói ra, đã ngươi tinh thông dược lý, cũng hẳn là biết dược tề này vung tại trong băng hỏa hoặc tuyền cũng không có tổn thương gì. Nữ tử này chìm nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời này là có đạo lý, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, coi như tề dược này vung vào băng hỏa hoặc tuyền, vậy cũng không có tai hại gì, vậy ta thử một chút. Nữ tử này nói làm liền làm, lập tức lấy thuốc. Một hồi lâu, nữ tử này lấy thuốc trở về, Trường Sinh Cốc chính là có được vạn thống giới lớn nhất kho thuốc, thiên hạ các loại dược liệu đều có, Lý Thất Dạ nói tới dược liệu cũng không tính trân quý, muốn gom góp tề dược như này cũng không có gì khó khăn. Nữ tử đem toa thuốc dược liệu này từng cái mài thành bụi phấn, sau đó liền từng cái vung vào trong băng hỏa hoạt tuyền, mỗi một hẻo lánh cũng không bỏ lỡ. Khi tất cả dược liệu bột phấn đều vung vào băng hỏa hoạt tuyền đằng sau, băng hỏa hoạt tuyền cũng không có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ suối nước nóng vẫn là bình tĩnh vô cùng. Đây là thế nào? Nhìn thấy băng hỏa hoạt tuyền cũng không có bất luận động tĩnh gì, nữ tử này không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói ra, chớ gấp, phải có điểm kiên nhẫn, đợi lát nữa liền có kết quả. Lý Thất Dạ dứt lời một không đến bao lâu, liền nghe được ừng ực thanh âm. Ở thời điểm này trong băng hỏa hoạt tuyền bốc lên từng chuỗi bong bóng, theo từng chuỗi bong bóng này bốc lên thời điểm lại có từng đầu côn trùng thật nhỏ toát ra mặt nước. Từng đầu côn trùng thật nhỏ này nhìn giống nhuyễn trùng, lại như sáng, thân thể vừa mảnh vừa dài, khi chúng nó đều nổi lên mặt nước thời điểm, bọn chúng đều nhất nhất trắng giả, tựa như là bị độc chết một dạng. Tại ngắn ngủi thời điểm ở giữa, trong suối nước nóng trắng giả một mảng lớn, toàn bộ suối miệng đều là nổi trôi thi thể loại sáng này. Nhìn để cho người ta không rét mà run, đặc biệt là có chút côn trùng còn chưa chết thấu, bồng bềnh ở trên mặt nước thời điểm, vậy mà lại giãy giụa mấy lần, nhìn xem thân thể dài nhỏ tại co quắp thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy toàn thân nổi da gà, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy là buồn nôn. Nữ tử này nhìn thấy những này sáng tại run rẩy, cũng đều cảm thấy tê cả da đầu, hỏi, đây là thứ quỷ gì? Hỏa hôi nê thư mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hỏa hôi nê thư tại thành thục xuống, liền sẽ sinh ra trứng, chôn ở trong nham tương. Bọn chúng trứng có thể tại trong nham tương còn sống trăm ngàn vạn năm, có một ngày lại đột nhiên ấp, khi chúng nó ấp thời điểm sẽ liều mạng hấp thu đại địa linh khí. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì ngươi băng hỏa nộ hủy bệnh yểu xìu. Cái này, thứ này ta nghe qua. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, nữ tử hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Nữ tử này cũng nghe qua hỏa hôi nê thư thứ này, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nàng cũng không có nghĩ đến vấn đề xảy ra từ ở đây, khó trách nàng vẫn luôn không cách nào cho băng hỏa nộ hủy chẩn đoán được triệu chứng tới. Lấy lại tinh thần, nữ tử hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, cao hứng nói ra, đa tạ chỉ giáo, cái này lại để tiểu muội lên bài học, thu hoạch rất nhiều, tiểu muội Tần Thược Dược, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tần Thược Dược phong thái mê người, có một cổ linh khí không nói được, khi nàng cúi đầu nhẹ nhàng thời điểm, đã là ung dung như vậy, lại là có mấy phần khí tức hoạt bát, khiến người ta cảm thấy thư sướng. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng cười báo ra danh hào của mình, ta biết là đại sư huynh. Tần Thược Dược hé miệng cười khẽ, nói ra, tại Bách Hoa Cốc cũng chỉ có đại sư huynh một người nam tử ở nơi này, không nghĩ tới đại sư huynh chính là dược lý đại sư, khó trách sư tôn lại chọn đại sư huynh, xem ra sau này tiểu muội còn cần nhiều hơn hướng đại sư huynh thỉnh giáo đâu. Tần Thược Dược bộ dáng hé miệng cười khẽ này, đều là đem nàng phong tình ôn nhu như nước kia từng cái triển lộ ra, tiểu đạo mà thôi, chỉ có thể nói là hiểu một chút xíu. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, đại sư huynh thốt ra lời này, vậy liền xấu hổ mà chết tiểu muội. Tần Thược Dược cũng không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra, nếu như đại sư huynh cũng chỉ là hiểu một chút xíu, vậy tiểu muội ngay cả gia lông cũng không học được. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, chưa nói thêm cái gì. Tần Thược Dược nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, vài ngày trước cũng nghe sư tỷ nói qua đại sư huynh, chỉ là nghe nói đại sư huynh bế quan, tiểu muội không dám đánh nhiễu, hôm nay lần đầu gặp đại sư huynh, liền hiểu tiểu muội trong lòng bệnh táo bón, thật sự là quá tốt cực kỳ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.